Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2939. Chương 2939. Ta có trọng yếu như vậy. Lý Du thật rất thương tâm. Hắn nước mắt chảy ngang, cơ hồ muốn khổ sở đã hôn mê. Trước đó còn không biết duyên khởi cảnh tồn tại, cho nên thua thì thua. Hắn cũng chính là khó chờ một lúc, sau đó thì không thế nào để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, tốt như vậy một chỗ, cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Lý Du vô cùng hối hận không thôi. Tiên sinh, ngài là biết ta tư chất. Nếu như ta không thể đi duyên khởi cảnh, đối với chúng ta thư viện, thậm chí là đối với chúng ta toàn bộ Nho gia tới nói, đều là vô cùng lớn tiếc nuối. Ngài vì ta tranh thủ một cái đi. Trương Huyền Nghĩa lắc đầu nói, đây là Phật tổ cùng đạo tổ, còn muốn chúng ta thư viện thánh nhân cùng ngụy tiên giới những cao thủ tranh thủ đến điều kiện. Ta một cái đại học sĩ cảnh giới người, cái nào có nói tư cách. Tiên sinh, Lý Du oa oa khóc lớn. Đầy đủ. Trương Huyền Nghĩa nhíu mày, quát lớn một câu, trước mặt mọi người, lôi lôi kéo kéo, khóc giống không ngừng. Còn thể thống gì? Lý Du bi thiết nói, lôi lôi kéo kéo khóc lớn tính là gì? Tiên sinh, ta hiện tại đều có vừa chết chi tâm tư. Cổ Thiên Long cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng duyên khởi cảnh chỉ có cơ duyên, không có mảy may nguy hiểm à? Lý Du sững sờ, quên tiếp tục khóc lớn, hỏi, có thể có nguy hiểm gì? Đại học sĩ cảnh người vào không được, bọn họ những thứ này vong đạo cảnh đỉnh phong người, còn không phải tại duyên khởi cảnh muốn như thế nào liền như thế nào. Chúng ta coi trọng như thế chỗ kia bí cảnh, ngụy người của tiên giới hội không quan tâm. Cổ Thiên Long hừ nói, lần này không chỉ là các ngươi đi vào, ngụy tiên giới đồng dạng chọn đi tìm cơ duyên thì tính sao? Lý Du ngạo nghễ nói, cùng cảnh giới phía dưới học sinh còn thật chưa sợ qua ai. Trương Huyền Nghĩa thình lình chen lời nói, có thể ngươi biết ngụy tiên giới sẽ đi nhiều ít cao thủ sao? Nhiều ít? Duyên khởi cảnh là tại ngụy trong tiên giới. Chúng ta 6 cái danh ngạch là theo trong tay bọn họ cướp tới. Trương Huyền Nghĩa sâu xa nói, thế nhưng là ngụy tiên giới bên kia cũng không có danh ngạch hạn chế, chỉ cần là có chút bối cảnh hàn lâm cảnh đều có thể đi vào. Đến thời điểm các ngươi muốn cùng ngàn vạn ngụy tiên giới cao thủ cướp đoạt hết thảy đồ tốt, ngươi cảm thấy ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Du nuốt vài ngụm nước miếng, không nói lời nào, có hay không nguy hiểm? Đây không phải nói nhảm sao? Vừa không cẩn thận liền phải đem mệnh ra ở bên trong a. Trước đó có rất nhiều người đi bí cảnh tìm vận may, trừ số rất ít mấy cái kia đại khí vận gia thân, được đến lợi ích khổng lồ bên ngoài, bên trong phần lớn người đều lặng yên không một tiếng động chết ở bên trong. Trương Huyền Nghĩa hỏi, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi còn muốn đi sao? Lý Du suy nghĩ một chút, có chút xấu hổ lắc đầu nói, ta cảm thấy ta có lẽ là chân tu vì không đủ, không có tư cách đi thôi. Thực thành thành thật thật tại thư viện làm từng bước tu luyện cũng không tệ. Sói mòn vảy suy cười một tiếng, đã sớm biết hội là như vậy kết quả à, nghe đến có chỗ tốt thì liều mạng hướng phía trước phốc, biết gặp nguy hiểm lại lập tức co vòi. Đây cũng là Lý Du, hắn thích nhất là phong hoa tuyết nguyệt, trong thanh lâu trái ôm phải ấp uống hoa tử, quyết đấu sinh tử loại sự tình này, hắn là có thể trốn liền trốn, tuyên chiến chiến ý ngang nhiên, ngụy tiên giới đồng giai cao thủ. Ta ngược lại là thật muốn kiến thức một phen. Cổ Thiên Long thuận miệng nói, đừng tưởng rằng các ngươi ở trên trời nguyên thiên hạ vô địch, tại ngụy tiên giới thì cũng giống như thế. Người bên kia từng cái đều là biến thái, coi như nói là được trời yêu ái cũng không đủ. Sau khi đến nơi đó, Tốt nhất đừng tùy tiện cùng người phát sinh xung đột, điệu thấp một số mới có thể sống lâu dài. Lâm Thành Phi mặt đều xanh. Tiên sinh, có thể không đi sao? Lâm Thành Phi nói ra, ta cảm thấy ta có thể đem cơ hội này nhường cho Lý Du sư huynh. Lý Du nghiêm mặt nói, không không không, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Đã Lâm sư đệ ngươi đoạt được đệ nhất, càng là lần này bí cảnh hành trình người phụ trách, vậy hắn năm người ai cũng không thể rời bỏ ngươi. Lâm sư đệ, chuyến này vạn mong bảo trọng a. Muốn đối mặt ngàn vạn ngụy tiên giới cao thủ, Diệp Hoàng nghiến răng nghiến lợi, mà chúng ta chỉ có 6 người, đối phương liền xem như một người một ngụm nước miếng, cũng có thể đem chúng ta chết đuối a. Không muốn tự coi nhẹ mình, Cổ Thiên Long cười ha hả nói, chỉ cần không gặp được tối cao cấp những người kia, dù là các ngươi thật bị vây, cũng vẫn là có cơ hội chạy. Có cơ hội? Lâm Thành Phi sắc mặt vẫn là không thế nào đẹp mắt. Nói cách khác, cũng có khả năng trực tiếp bị vây đánh tới chết. Muốn lấy chỗ tốt, lại không muốn có phong hiểm. Thiên hạ nào có loại chuyện tốt này? Phạm Thành Tâm đi tới, ngang Diệp Hoàng nhất mắt. Mạo hiểm càng lớn, chỗ tốt cũng lại càng lớn. Ngươi sợ cái gì? Chờ ngươi theo bí cảnh trở về, chính là nhân trung long phượng. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Diệp Hoàng hơi hơi cúi đầu, thán một tiếng, ta cảm thấy ta hiện tại tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng a. Phạm Thành Tâm hơi chậm lại, không biết nên như thế nào phản bác Lâm Thành Phi câu nói này. Thật là như thế, Lâm Thành Phi lấy Hàn Lâm cảnh sơ kỳ cảnh giới, hoành tảo tứ phương, dù là vẫn là Phật môn đạo môn tối cao cấp những người kia, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn còn có tất muốn lo lắng cho mình tương lai sao? Sự tình đã định ra đến, không có khả năng lại đổi. Phạm Thành Tâm chỉ có thể cứng rắn nói một câu. Lâm Thành Phi tràn đầy bi phẫn. Đây là bức người lương thiện làm kỹ nữ à? Hắn không muốn đi, chỉ muốn thành thành thật thật tu luyện, chiếu cố bạn gái mình nhóm. Các nàng đại bộ phận đều còn tại thế giới phàm tục. Vạn nhất về sau đi tìm đến, lại tìm không thấy chính mình làm sao bây giờ? Thảm hại hơn một chút, nếu như chính mình chết thật tại duyên khởi cảnh bên trong, các nàng chẳng phải là đều thành quả phụ. Lâm Thành Phi không muốn nhìn thấy các nàng lẻ loi hiu quạnh không người dựa vào. Thật không thể không đi. Không thể, Phạm Thành Tâm nói một câu, tựa hồ là cảm thấy thái độ có chút vấn đề. Hắn lại tận tình khuyên bảo giải thích nói, ngươi là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người, chính là chúng ta Nho gia mặt mũi. Nếu là liền ngươi đều tâm thấy sợ hãi, chúng ta Nho gia chẳng phải là muốn thành vì thiên hạ người cười chuôi. Dứt bỏ những thứ này không nói, nhưng là bây giờ, người khắp thiên hạ đều biết, các ngươi muốn đi bí cảnh lấy chỗ tốt, người khắp thiên hạ đều đang hâm mộ các ngươi, đồng thời cũng đều nóng lòng muốn thử, mỗi người đều đang liều mạng tu luyện, nhưng bọn hắn nếu là biết liền ngươi đều bởi vì sợ mà lui ra, bọn họ còn dám đối bí cảnh có ý tưởng sao? Chỉ sợ liền tham gia thanh niên giải đấu lớn dũng khí đều không có. Lớn lên lần trước kia, chúng ta thiên nguyên thiên hạ tiểu bối sẽ chỉ càng ngày càng phế vật, lại không thể có thể ra hiện như ngươi bình thường thiên tài. Ta có trọng yếu như vậy? Diệp Hoàng hoài nghi hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.